Chương 212, Nguyên tội 21. Vân song song bày quán thời điểm, bên cạnh đồng dạng ra quán người có thể là tương đối thanh nhàn, liền chạy hết lại đây cùng Phùng Cẩn Nôn đáp lời đến, đại muội tử, nhìn ngươi ăn mặc không giống thiếu tiền bộ dáng, như thế nào cũng ra bày quán đến hơn nữa cái này lại đêm, ngươi thế nào còn mang theo kính đen đâu, có thể thấy rõ gì đó sao? Hiển nhiên Phùng Cẩn Nôn bị Vân song song ép buộc rất có thể hù người. Nữ nhân này hoàn toàn không nhìn ra Phùng Cẩn Nôn không bình thường chỗ, trực tiếp liền tới đây trao đổi đến. Phùng Cẩn Nôn ghi nhớ Vân song song lúc trước không ngừng dặn dò lời nói, có người nói chuyện với nàng nàng liền cười, không cần mở miệng trả lời, cho nên Phùng Cẩn Nôn trực tiếp đứng dậy đặc biệt có lễ phép đối với nữ nhân kia cười cười, lại không nói chuyện. Nữ nhân kia bị Phùng Cẩn Nôn cười đầy đầu mờ mịt, đây là mấy cái ý tứ a, không nói lời nào không để ý tới người. Nhưng là cười còn rất có lễ phép, đây là đối với nàng tỏ vẻ hoan nghênh đâu vẫn là tỏ vẻ chán ghét đâu. Không đợi nữ nhân kia nói cái gì nữa, Vân song song nhanh chóng tiến lên, đầy mặt ngọt ngào tươi cười nói tiếp, a di tốt thật xin lỗi, mẹ ta thân thể nàng có chút không tốt lắm, ánh mắt không thể nhìn cường quang, ngọn đèn cũng không được, hơn nữa mẹ ta không thể nói chuyện, nàng không phải cố ý không để ý tới ngài. Nữ nhân kia bị Vân song song nói như vậy, nhất thời đối với Phùng Cẩn Nôn lộ ra cái ánh mắt đồng tình, trong lòng cảm thấy nữ nhân này mệnh rất khổ, trách không được khí chất như vậy tốt, lại muốn cùng bọn hắn những người này giống nhau ra bảy quán kiếm ăn, xem ra là thân thể nguyên nhân tạo thành. Nhìn đến Vân song song thời điểm nữ nhân này ánh mắt lại là sáng ngời, ai u vừa mới ta cũng không thấy, người đứa nhỏ này lớn nhưng thật sự xinh đẹp chính là tuổi này quá nhỏ chút đi. Ngươi cái này có 10 tuổi sao như thế nào liền cùng mụ mụ ngươi đi ra đến làm việc đến, nhà ngươi không khác đại nhân sao? Vân song song có chút ngượng ngùng cười nói, a di, ngài đừng nhìn ta lớn tiểu kỳ thật ta đã muốn 13 tuổi ta bị bệnh, có đôi chút đột bệnh, sẽ không không lớn, nhưng là so với người bình. Thường muốn dài chậm một chút, thấp một ít. Nữ nhân kia gặp Vân song song nói chuyện trật tự rõ ràng, hoàn toàn không giống cái mấy tuổi đứa nhỏ, cũng không hoài nghi Vân song song nói lời nói. Chỉ là càng thêm đồng tình Vân song song cùng Phùng Cẩn Nôn đôi mẹ con này. Đứa nhỏ này mụ mụ đều có bệnh, lại muốn ra vất vả kiếm tiền dưỡng ra, cũng không có cái nam nhân lại đây giúp đỡ đỡ. Nữ nhân này chỉ là trong chớp mắt cũng đã ở trong lòng não bổ vài ra cầu huyết gia đình luân lý kịch. Đương nhiên loại sự tình này đồng tình một chút còn chưa tính. Nữ nhân kia cũng không có ý định làm cái gì, lại cùng Vân song song nói chuyện phiếm hai câu trở về đi, mắt thấy thời gian chênh lệch không nhiều. Chợ đêm lập tức liền muốn thượng nhân, nàng cũng muốn trở về nhìn mình. Sập. Bất quá nữ nhân này hiển nhiên là cái lưỡi dài đầu, nàng trở về sau liền cùng chính mình hàng xóm nói chuyện phiếm lên. Sau đó rất nhanh, Vân song song liền cảm nhận được người bên kia nhìn về phía mẹ con các nàng hai cái thời điểm, cũng có chút mơ hồ đồng tình sắc. Vân song song không để ý, các nàng hiện tại đồng tình nàng cùng nàng mụ mụ Phùng Cẩn Nôn là bởi vì hắn nhóm cũng không biết Phùng Cẩn Nôn đầu không dễ dùng, bọn họ bị Phùng Cẩn Nôn khôn khéo ăn mặc lừa ở, tuy rằng đồng tình Phùng Cẩn Nôn bệnh không rõ, lại sẽ không hoài nghi Phùng Cẩn Nôn đầu không đủ thông minh. Nếu Vân song song là lấy tiểu hài tử mang theo ngốc mẹ hình tượng xuất hiện tại nơi này, trừ phi nàng là làm tên khất cái, không thì liền tránh không được bị người khinh thị bắt nạt, như là nàng đem sinh ý làm lên đến. Nói không chừng sẽ còn có người lại đây đoạt nàng sạp cùng phối phương. Trên đời này mặc dù có người tốt, nhưng đồng dạng có rất đa tâm hoài ác ý người xấu, Vân song song cũng không dám đánh bạc chính mình hội may mắn không chạm đến người xấu khả năng tính, nàng chỉ muốn đem tất cả khả năng phát sinh nguy hiểm rủi tắt tại nảy sinh lúc trước. Kế tiếp cũng có hai người lại đây tại Vân song song sạp trước mặt đi bộ một chút, ân cần thăm hỏi một chút Vân song song, Phùng Cẩn Nôn vẫn ngồi ở một bên. Có khác sạp chủ quán lại đây nói chuyện với nàng nàng liền lễ phép lời, cũng không cùng người nhiều thêm trao đổi, Vân song song liền cùng tới đây người giải thích, nàng mụ mụ bởi vì bị bệnh nguyên nhân, tính cách trở nên có chút trầm mặc ít lời, không thích cùng người trao đổi. Tất cả mọi người tỏ vẻ lý giải, mình và đứa nhỏ đều có bệnh, lão công còn bất kể nàng chạy hoặc là lĩnh tiểu tam bỏ trốn các loại ném thêm mồ côi nữ, các loại não bổ nam nhân vứt bỏ đôi mẹ con này tất cả mọi người cảm thấy. Như vậy còn có thể sáng sủa lên vậy thì thành vô tâm vô phế. Lần lượt lại đây đi một vòng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ mọi người liền đều rời đi, Vân song song nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là thanh tịnh, nhân loại thói hư tật xấu, trời sinh thích xem náo nhiệt bắt quái mới mẻ sự, lòng hiếu kỳ hại chết miêu không ngừng áp dụng vào miêu, cũng áp dụng vào người. đuổi đi lại đây vây xem náo nhiệt, biểu đồng tình, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, đã muốn bắt đầu có người đến dạo chợ đêm, Vân Song Song quyết định nhóm lửa, bắt đầu cá nướng. Bây giờ mùa là mùa xuân, ban ngày độ ấm thích hợp, buổi tối lại bắt đầu có chút lạnh lên, Vân Song Song trước giúp đỡ Phùng Cẩn Ngôn xuyên kiện áo ngoài, sau đó mới bắt đầu nhóm lửa, chọn lửa muốn nướng cá ra. Cá nướng không thể dùng đại hỏa, không thể thấy sáng lửa, muốn dùng chung lửa từng điểm nướng chín, như vậy năng lực ngoài khét trong sống, vừa đi trừ cá nướng mùi tanh, có năng lực đủ giữ lại thịt cá chân mềm cảm giác. Vân Song Song đem than lửa châm, sau đó vẫn đợi đến bị điểm cháy than tuổi thiêu đốt đến mặt trên xuất hiện một tầng xương trắng, không thấy nửa phần minh lửa sau mới đem than tuổi khối trải ra, lại đem muối tốt cá phóng tới trên lửa than nướng. Vân Song Song định chế là một cái thật lớn lò nướng, có thể đồng thời nướng 7-8 con cá, bởi vì có tin tưởng cũng không lo lắng cho mình cá bán không động, cho nên Vân Song Song trực tiếp liền nướng tam điều cá chăm có tam điều cá nheo, cộng thêm một cái cá chuối tổng cộng thất con cá. Nướng thời điểm, Vân Song Song là một bên nướng một bên ngửi hương vị xác định hỏa hậu, đợi đến thịt cá đến nhất hương thời điểm liền lập tức lui lửa, có thể nói có khứu giác phụ trợ. Vân Song Song tay nghề kỳ thật so với cấp 5 sao đại chủ còn tốt hơn một bậc. Cá nướng hương vị thập phần mê người, hơn nữa theo quát khởi gió nhẹ truyền đi thật xa, cái này không, Vân Song Song vừa mới nướng vài con cá liền có người nghe hương vị đi lại. Đến là một đôi tuổi trẻ nam nữ, xem ra như là một đôi tiểu tình nhân, hai người không khí thập phần ngọt ngào, tay nắm tay tình cảm rất tốt bộ dáng. Cái kia nữ trước nghe hương vị tới đây. Nhìn cái này Vân Song Song trước mặt cá nướng một bộ hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng, còn giật giật cái mũi của mình, hai mắt sáng lên đối Vân Song Song nói, tiểu muội muội, ngươi cái này cá nướng bán thế nào a? Ta chỗ này có 3 loại cá nướng, cá chấm cỏ, cá nheo cùng cá chuối, cá chấm cỏ cùng cá nheo là 31 điều, cá chuối là 51 điều, vị mỹ nữ này tỷ tỷ, ngài muốn loại nào? Ta cái này có 3 loại cá nướng, cá chấm cỏ, cá nheo cùng cá chuối, mỗi loại hương vị đều không giống nhau. Vân Song Song cười thuần thục tiếp đón nữ nhân kia, chào hỏi khách nhân loại sự tình này, Vân Song Song đời trước là làm chín, cũng sẽ không luống cuống. Vân Song Song giá vừa nói, nữ nhân kia không nói chuyện, ngược lại là bên cạnh nàng nam nhân lập tức nóng nảy hôn hôn nhóm, Tiết Nguyên Tiêu vui sướng, chúc mọi người vĩnh viễn khỏe mạnh hạnh phúc.